Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, liên tiếp ra tay. Nói nhiều vô ích, đi lên đánh một trận. Những lời này, tại loại trường hợp này nói ra, tự nhiên làm theo liền có một cổ ngông cuồng ý. Cho dù Lauren trước đây làm ra một hệ liệt kinh bạo con mắt sự kiện, cũng để cho mọi người từ trong thâm tâm cảm thấy Lauren quá tự tin, thậm chí còn cuồng vọng. Không biết nhiều ít xem một màn này mọi người đều rối rít lắc đầu, không coi trọng Lauren. Dù sao Lauren đây chính là phải lấy sức một mình đấu toàn bộ hải quân cao tầng A. Trên bầu trời Kim Sư Tử đều lộ ra vẻ kinh ngạc, khẽ lắc đầu. Người trẻ tuổi cuối cùng là không biết trời cao đất rộng. Đáng tiếc, bất quá chết cũng được, tránh cho sau này quấy nhiễu ta bá nghiệp. Thân là cấp độ truyền thuyết tồn tại, Kim Sư Tử Siki đối với, đúng, trong sân thế cục thấy rõ, Lauren đánh bại dâu trắng, quả thật đủ để đứng hàng mạnh nhất, rung động thế giới, nhưng sau đó, biểu hiện ra trấn áp hai vị hoàng giả lực lượng, lại có cực lớn thủy phân. Siki nhìn ra, khi đó dâu trắng đã tiếp cận trọng thương, căn bản không có quá nhiều lực lượng phản kháng, mà bách thú Kaido rõ ràng chính là một khiên thịt hình cường giả, vì vậy bị trấn áp cũng không lạ thường. Nhưng Gap Sengoku cũng không một dạng, hai người này trạng thái cơ bản hoàn hảo, một cái thực lực so với dâu trắng yếu một đường. Tự mình lĩnh hội qua hai người này liên thủ chi uy Kim Sư Tử rất rõ ràng, thậm chí có thể chắc nói cả thế giới tuyệt đối không thể tìm ra có thể đồng thời đối kháng Gap Sengoku nhân vật còn lại. Nhưng phàm có chút kiến thức, phần lớn đều là cái ý nghĩ này. Trước Sengoku bị Marco cùng Ino hai người ngăn chặn, quả thật có chút đi bức cách. Nhưng trên thực tế, Ino hai người đều thuộc về cực kỳ khó dây dưa tồn tại. Một cái gần như vô địch hưởng lôi quả thực năng lực giả, một cái miễn cưỡng ăn đại tướng công kích gần như không bị thương huyễn thú hệ năng lực giả. Sengoku bị kéo ở cũng dễ hiểu. Còn như Gap, cá nhân lực áp Kim Sư Tử, lại đủ để chứng minh hết thảy. Giữa bầu trời kia bùng nổ tiếng nổ ầm, nhưng là chấn triệt cửu tiêu. Cái này hải quân anh hùng sức chiến đấu, giữ so thế nhân tưởng tượng cũng muốn giỏi hơn. Trong sân, nghe được Lauren nói tới lời nói, Mona thần sắc trong nháy mắt chính là âm trầm xuống. Trong mắt hàn quang lóe lên, đây hoàn toàn là không có để bọn họ vào mắt a. Thân là trên biển khơi cường giả đỉnh phong, CP không thủ lĩnh, Mona chưa từng bị miệt thị như vậy qua. Còn nhớ lúc trước, có một cái nước nhỏ quốc vương dám đối với hắn có một chút bất kính. Ngay đêm đó hắn lại đem chọn cái vương thành tàn sát hết. Vô luận nam nữ lão ấu, toàn bộ chém chết, hiển hách chi uy, rung động toàn bộ thế giới hắc ám. Tại hắn cái này vị trí, chính là hải quân nguyên soái, cũng phải để cho hắn ba phần. Hải quân đại tướng, càng là cơ hồ thấp hắn nhất cấp. Để cho ta tới trước đi. Trong con ngươi lóe lên sát ý lạnh như băng. Mona chậm rãi rút kiếm. Lưỡi kiếm nặng nề giống như đồi núi. Toàn thân hiện lên vàng mù mịt ánh sáng. Rất là thần dị. Điều này hiển nhiên cũng là một thanh danh kiếm. Lấy địa vị hắn, thậm chí rất có thể là một thanh tối cao đại khoái đao. Mona cầm kiếm mà đứng, nhìn Lauren ngạo nghễ nói, người được xưng thần thoại, hôm nay chúng ta lại đồ thần cho thế nhân xem. Chính phủ thế giới là không cho khiêu khích. Cơ hồ liền tại hạ một người trong nháy mắt, Mona hai tay cầm kiếm, đột nhiên vung lên, ầm, nặng nề giống như đồi núi kiếm khí màu vàng bắn tán loạn mà ra. Tại trong hư không nhảy vọt, nhìn rất chậm. Trên thực chất lại nhanh vượt quá bình thường, phảng phất vượt qua tốc độ phạm vi. Cái này uy thế của một kiếm, tuyệt đối đủ để hủy núi đoạn giang. Cái này CP không thủ lĩnh, kiếm thuật cực kỳ đặc biệt, tựa hồ hỗn hữu quả thực năng lực, để cho Sengoku đều không khỏi ghé mắt. Kiếm thuật cùng quả thực năng lực kết hợp, bản thân theo đuổi nhanh chóng, sắc bén kiếm khí. Vậy mà để cho hắn thành công đem chậm chạp quả thực năng lực dung nhập vào. Chỉ một kích này, Mona lại không hổ là cường giả đỉnh phong. Tại kiếm thuật cùng với quả thực khai phá trên, đều là xuất thần nhập hóa. Đây chính là Mona lực lượng sao? Không hổ là thế giới hắc ám tiếng tăm lừng lẫy Tu La. Xa xa Tashiji trở nên biến sắc. Nàng từ nghĩ ngay cả một kiếm đều không tiếp nổi. Vị này nam tử thần bí thực lực, vượt qua nàng ngoài tưởng tượng. Không khỏi có chút bận tâm nhìn về phía Lauren. Đối mặt một kiếm này, Lauren sắc mặt bất động. Chẳng qua là xa xa đánh ra một quyền. Sáng chói màu trắng quyền ấn. Giống như thần linh đánh ra. Mang theo nghiền thống nhất cắt khí tức. Tại trong hư không rạch một cái. Mang theo lớn lên đuôi dài diễm. Trực tiếp đụng vào kiếm khí trên. Ầm, quyền ấn cùng kiếm khí đụng vào nhau. Nhất thời đất bằng phẳng vang lên vô số tiếng nổ thanh âm. Vô số đạo vỡ vụn kiếm khí cùng kình khí hướng bốn phía phóng. Mặt đất nhất thời bị chơi đùa rối tinh rối mù. Dù là cách nhau xa như vậy, hải quân tướng tá Môn cũng có thể cảm giác được từng cơn ớn lạnh từ trong lòng toát ra. Quá mạnh mẽ, Rob, Luchi các loại, chờ, CP tổ chức người, đều âm thầm chắc lưỡi hít hà. Bọn họ quả thực năng lực cũng khai phá cực kỳ tốt. Thậm chí sáng chế ra tương ứng thể thuật, nhưng cùng Mona so sánh, còn kém 108.000 dặm. Suy suy, Mona rốt cuộc lại chém ra hai đạo kiếm khí màu vàng. Sau đó một trước một sau hướng Lauren bắn tới. Nhìn từ đàng xa, tựa như cùng hai cái hoàng long như vậy. Ở trong không khí xé nát hết thảy. Mỗi một cái kiếm khí bên trong, đều hàm chứa vô cùng nổ mạnh lực lượng. Đủ để phân biển đoạn giang. Đánh chìm quân hạm. Hừ, cái này một lần. Lauren hừ lạnh một tiếng. Cũng có chút tức giận. Chỉ thấy hắn chậm rãi cầm chuôi kiếm. Thân thể khẽ hơi trầm xuống một cái, giống như thủ thế chờ đợi mãnh hổ, đột nhiên lộ ra sắc bén nanh vuốt, sáng chói kiếm khí, giống như ngân hà rơi cửu tiêu, tại trong hư không rạch một cái, tựa như có thể đem thiên vũ chém rách, trực tiếp đụng vào hai đạo kiếm khí màu vàng trên. Mọi người vốn tưởng rằng là một trận long tranh hổ đấu thế, lại không nghĩ tới. Chỉ vẻn vẹn là rằng co nhau mấy cái trong nháy mắt. Lauren kiếm khí lại đem hai đạo kiếm khí dễ như trở bàn tay như vậy chảm phá. Lẫm nhiên kiếm ý càn quét. Loại trừ đi cổ này chậm chạp kiếm khí quỷ dị năng lực. Phảng phất không có bị bất kỳ tổn thương gì. Sáng chói kiếm khí. Trên không trung cùng không khí trực tiếp va chạm ra ánh lửa. Kéo ra lớn lên đuôi dài diễm. Giống như một vòng trăng tròn đụng thiên khung. Khí thế to lớn tới cực điểm, hướng Mona chém tới, đối mặt cái này phảng phất có thể đem trời đất chia ra làm hai một kiếm. Mona nhất thời sắc mặt đại biến, không dám nghênh đón, trong nháy mắt quanh thân đung đưa từng trận liên miên bất tuyệt hoàng sắc rung động. Trở ngại hướng kiếm khí, đồng thời lập tức hướng chung quanh nhảy tới, ầm ầm ầm, rộng lớn kiếm khí đánh trúng mặt đất, nổ lên kịch liệt tiếng nổ ầm. Giống như 12 cấp như địa chấn. Trước kia Mona đứng chỗ, trực tiếp bị chém ra một đạo dài đến mấy trăm mét kinh khủng vết kiếm, gần như đem gần phân nửa hải quân bản bộ đều chém ra. Vô số bùn đất bị tạc vào không trung, nhất thời vén lên mưa bùn. Đáng chết, Mona mặt mày xám xịt từ mười mấy mét bên ngoài bò dậy, trong con ngươi tràn đầy âm lãnh vẻ giận dữ. Hắn tung hoành thế giới, khi nào từng có chật vật như thế thời điểm. Nhất thời, từng đạo hoàng sắc rung động từ trong cơ thể hắn lan tràn mà ra. Tất cả phụ ở trong tay có thể so với cánh cửa khổng lồ trọng kiếm trên. Để cho trên thân kiếm hoàng mang, bộc phát sáng chói lên, giống như mặt đất như vậy nặng nề. Sau đó, chỉ thấy Mona chợt đạp lên mặt đất, chợt nhằm phía Lauren, có được chậm chạp quả thực hắn. Đánh cận chiến không chỗ nào bất lợi. Kiếm thuật này có chút ý tứ. Lauren hơi kinh hãi, tựa như không nghĩ tới lại còn có thể khai sáng ra kỳ lạ như vậy kiếm thuật. Thật là vi phạm trảm kích nhanh chuẩn ác tôn chỉ. Có loại một lực phá vạn pháp ý. Bất quá Lauren không sợ chút nào. Hắn đã sớm đem ngự phong kiếm thuật tu tới đệ tam trọng. Bước vào đại kiếm hào cảnh. chính là đệ nhất thế giới đại kiếm hào mắt Ưng Mi Hawk. Hắn đều có tự tin cùng đánh một trận. Mona kiếm thuật, cũng liền có chút kỳ dị a. Khanh, Lauren một kiếm chém ra. Quanh thân tật phong lượn lờ, cùng Mona đụng vào nhau. Nhất thời người ở bên ngoài xem ra, chỉ thấy được một đoàn thanh sắc quang mang cùng một nói hoàng mang tại đụng chạm kịch liệt. Lấy bọn họ làm trung tâm, mấy chục gần trăm mét phạm vi, đều bị kiếm mang lấp đầy lấy. Thật là mạnh, rất nhiều hải quân tướng tá cảm thán. Mà Akainu, Aokiji, Kizaru ba người, sắc mặt đã hơi trầm xuống đi xuống. Bọn họ tự nhiên rõ ràng, lúc này Lauren, ngay cả một nửa thực lực đều vô dụng ra. Gần là đối với Mona kiếm thuật có chút nhìn thấy mà thèm a. Một khi Lauren mất đi hiếu kỳ, chính là Mona chiến bại thời điểm. Ta tới, Aokiji chậm rãi tiến lên trước một bước. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.